Tiêu Mộng đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, cũng hướng Tần Thiên thành khẩn miệng tạ lỗi, mà Tần Thiên cũng tha thứ Tiêu Mộng, kính xin nàng uống lên sữa bò. Tiêu Mộng ăn nhiều nhất tinh về sau, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tại Tiêu Mộng trong miệng thích một lần về sau, chưa thỏa mãn hắn tính toán đi tìm Liễu Thanh Đại tại phát tiết một chút. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên trong não hệ thống tiếng đột nhiên vang lên. Đinh, hệ thống tiến hóa bên trong, cần phải tiêu hao 8.000 vạn phản diện giá trị. Đinh, ký chủ phản diện giá trị không đủ, tự động vì ký chủ cho vay bên trong. Tần Thiên. Đinh, hệ thống bắt đầu tiến hóa bên trong, thỉnh ký chủ tuyển chọn hệ thống tiến hóa hình tượng. Vú to thục nữ, thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận, bộ ngực sữa tròn trịa mà no đủ, thon thon eo thon váy, chân ngọc tuyết trắng thon dài, cam đoan phù hợp ký chủ toàn bộ tính nghiện, cần phải 500 vạn phản diện giá trị. Cao nhất ngự tỷ, tao nhã vô song, mê người phong tình, cao nhã vẻ đẹp, đẹp không sao tả xiết, cam đoan mỹ làm ký chủ tìm không thấy nam bắc, cần phải 300 vạn phản diện giá trị. Nguyên khí thiếu nữ, đáng yêu, hoạt bát tịnh lệ, xuất phát từ ngây ngô cùng thành thục giao giới, có thể để cho ngươi trải nghiệm đến nhà bên muội muội cảm giác, ngoạn dưỡng thành như một tuyển chọn, cần phải 100 vạn phản diện giá trị. Tiểu loli, còn chưa thành thục ngây ngô trái cây, cặn bã yêu nhất, luyện đồng mừng như điên, tử hình danh sách thường trú khách quý, hệ thống đề nghị nhiều nuôi vài năm, cần phải 80 vạn phản diện giá trị. Hệ thống ngẫu nhiên, ngươi không có lựa chọn khác, thời điểm đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Tần Thiên đầu đầy hắc tuyến, nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi, ngươi nói cho ta đến đại, chính là cái này. Để ta không hiểu được lưng đeo mấy ngàn vạn phản diện giá trị cho vay. Ngươi còn để ta chọn cái rắm A, còn mẹ nó người người như vậy quý, ngươi gian thương này. Tần Thiên chính xác là muốn bị cái này cẩu hệ thống muốn chọc giận chết rồi, một đêm trở lại trước giải phóng A. Đinh, kiểm tra đến ký chủ lúc này thiếu nợ 4.100 vạn phản diện giá trị. Không có năng lực tuyển chọn, hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên. Một trận hào quang theo Tần Thiên trong não bay ra, sau đó dần dần hóa thành một cái nhân hình. Chỉ chốc lát, Tần Thiên trước mặt liền trôi nổi một cái không đến cao một thước tiểu nhân, nàng bộ dạng rất đẹp, một đầu hiên ngang tóc ngắn, xinh đẹp dung nhan xinh đẹp nại nhìn, đôi mắt sáng ngời trong suốt, còn lộ ra một chút quỷ linh tinh quái, thân thể đường cong lung linh lả lướt có đến, phía sau còn có một cặp bịch bịch quạt cánh nhỏ. Thật giống như là một cái bị rút nhỏ bỏ túi mỹ nhân. A, bản tiểu thư cuối cùng có thân thể rồi. Hệ thống tiểu thư tại không trung duỗi một cái eo mỏi, biểu cảm rất là sướng ý. Tần Thiên nhìn tại không trung phía trên hạ bốc lên hệ thống tiểu thư, tuy rằng không biết vì sao hệ thống hóa hình, nhưng hắn hiện tại rất không thích. Con mẹ nó ngươi vét sạch nhà ta để, lại để cho ta lưng 4.000 vạn phản diện giá trị cho vay, ngươi liền cho ta biến thành cái đồ chơi này. Tần Thiên sau một chút hệ thống tiểu thư thân cao, hắn đều hoài nghi chính mình đại điểu có thể đỉnh xuyên nàng. Còn có, ngươi bây giờ định giá trị có phải hay không càng đến quý? Động một chút là mấy ngàn vạn, mấy triệu, ta tóm một lần thiên mệnh nhân vật chính cũng liền mấy ngàn mấy vạn, ta dễ dàng sao? Hệ thống tiểu thư tại không trung hai tay xoa eo, có chút kiêu ngạo nói, nơi nào quý, vẫn luôn là cái này giá trị được rồi. Không muốn trợn tròn mắt nói lung tung. Bản hệ thống rất khó, hơn nữa bản hệ thống cấp đều là hàng cao cấp, không phải là kia một chút phía dưới tam lạm tiểu hệ thống có thể so sánh, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết ta sao? Ta thiếu chút nữa đem thế giới ý chí cấp móc rỗng cho ngươi. Nói lung tung, nhiều năm như vậy đều là cái này giá trị, nơi nào quý? Mua không nổi, có đôi khi tìm xem chính mình nguyên nhân được rồi, đã nhiều năm như vậy thiên mệnh nhân vật chính có hay không giết nhiều? Có hay không nghiêm túc thao thiên mệnh nữ chủ, như vậy năm hết Tết đến cũng là cái này giá trị, ta thật sắp điên mất. Cứng rắn. Tần Thiên nắm đấm cứng rắn. Con mẹ nó ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền điệp chết ngươi. Hệ thống tiểu thư hai tay ôm ngực, ra vẻ tức giận nói đều, vào không được, như thế nào nghĩ đều không vào được. Ác hướng đảm một bên sinh, loại này gian thương nữ tiểu quỷ nên dùng côn thịt hung hăng điệp nàng, dù sao là hệ thống. Vậy cũng thao bất tử. Hệ thống tiểu thư tựa như có thể thấy rõ Tần Thiên nội tâm ý tưởng giống nhau, nàng không có sợ hãi, mà là tại không trung cười lật nhất cái té ngã, trêu đùa, ký chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ là ngay cả ta cái hệ thống này đều không có ý định buông tha sao? Nhân gia cái này hình thể, chắc chắn sẽ bị côn thịt cấp xuyên quan, không muốn nha. Tần Thiên hôm nay như thế nào cũng tính toán thật tốt giáo huấn một chút cái này tạp ngư hệ thống, mẹ, không dùng quá hắn cho phép liền chụp phản diện giá trị coi như, còn động một chút là cho hắn cho vay. Khó được không biết cho vay trước tiên tiêu phí đối với nhân mà nói thị phi bình thường không tốt nha, loại này bất lương không khí nhất định phải ngăn chặn. Ngay tại Tần Thiên ma trảo muốn đưa về phía hệ thống thời điểm hệ thống lại mở miệng nói, bất quá đáng tiếc, ký chủ ngươi không có biện pháp địch ta. Tần Thiên, vì sao? Hệ thống cười xấu xa một tiếng, hai tay bắt lấy chính mình quần đai lưng, sau đó, bá, một tiếng, liền đem quần của mình cởi xuống dưới, tại Tần Thiên một trừng miệng ngốc ánh mắt bên trong, hệ thống hai tay xoa eo, chuyển hướng hai chân, lớn tiếng cười nói, a ha ha ha, không nghĩ tới a. Bản tiểu thư không có ép. Từ hệ thống hóa hình về sau, Tần Thiên bên người liền nhiều hơn một cái sinh trưởng một đôi cánh nhỏ xinh đẹp tiểu khả ái. Ngươi thì không thể đổi chỗ khác sao? Tần Thiên có chút im lặng nói. Tại đỉnh đầu của hắn, hệ thống liền ghé vào phía trên, hai tay bắt hắn lại mái tóc, xa xa vừa nhìn, Tần Thiên thật giống như là dẫn theo nhất mũ lưỡi trai giống nhau. Trên đầu nằm sấp một cái tiểu nhân, bao nhiêu có chút ảnh hưởng Tần Thiên khí chất. Không muốn, ta liền muốn nằm sấp tại nơi này thoải mái. Hệ thống không lý Tần Thiên oán giận, quơ quơ chân nhỏ. Tần Thiên lắc lắc đầu, hắn tuy rằng thường xuyên cùng hệ thống cãi nhau, nhưng hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền theo cùng với hắn, trợ giúp hắn trưởng thành, hắn có thể có thành tựu hiện tại, hệ thống có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Hệ thống cũng là Tần Thiên tín nhiệm nhất người một trong. Ngươi nổi danh sao? Chẳng lẽ ta còn gọi ngươi hệ thống? Hệ thống trầm mặc một hồi, ký ức chỗ sâu nhớ lại nhất đạo thân ảnh. Ngươi nổi danh sao? Không bằng gọi ngươi nhân nhân a, tên này với ngươi giống nhau đáng yêu. Hệ thống rất lâu mới nhàn nhạt nói, nhân nhân. Nhân nhân. Tần Thiên líu ríu một lần, sau đó nói, ai cho ngươi lấy, tên này đến là theo ngươi giống nhau đáng yêu. Nhân nhân tay nhỏ nắm Tần Thiên mái tóc, đôi mắt trung hiện lên các loại cảm xúc, bao gồm đủ loại, nhưng nhiều nhất vẫn là tình ý. Ta đã quên. Tần Thiên cũng không truy đuổi đến cùng vấn đề này, hỏi, nhân nhân, núi này hải giới sẽ không thiên mệnh nhân vật chính sao? Nói thật, núi này hải giới đối với hắn mà nói không có giá trị gì, duy nhất giá trị chính là cấp ma tộc một chỗ phát dục, ngày sau trở thành hắn một cái chân có thể hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng. Không muốn xem thường ma tộc nhưng là sáng thế chủng tộc một trong, đệ nhất thế giới phê sinh ra sinh linh, cũng là vạn giới sinh linh tử địch. Lợi dụng là một cổ phi thường lực lượng cường đại. Hiện tại ma tộc ma tử, ma chủ, ma mẫu đều tại tay hắn phía trên, ma tộc nghĩ không nghe hắn đều không được. Đinh, xem xét bên trong. Tần Thiên, ngươi đều hóa hình rồi, còn muốn đinh. Nhân nhân thè lưỡi, nói, thói quen, một chút không sửa đổi. Sơn Hải giới có thật nhiều thiên mệnh nhân vật chính cùng thiên mệnh nữ chủ đã thiên mệnh phản diện tồn tại dấu vết, nơi này thiên đạo có thể tra được những người này ghi lại. Nga, bọn hắn ở đâu? Tần Thiên có chút nhao nhao muốn thử, dù sao hắn hiện tại nhưng là cổng một số lớn cho vay. Nhân nhân lông mày nhíu một cái, Sơn Hải giới thiên đạo mất tích, những ngày qua mệnh nhân vật chính, thiên mệnh phản diện, thiên mệnh nữ chủ toàn bộ đều chẳng biết đi đâu. Trong này bao gồm người xuyên Việt, người trọng sinh, nghịch thiên người tất cả đều tồn tại ghi lại. Tần Thiên nghe được tin tức này thần sắc không khỏi cũng nhận thật hỏi, có khả năng hay không là có một cái thiên mệnh nhân vật chính đã thành công thay thế thế giới này. Phải biết thiên mệnh nhân vật chính, bọn hắn cuối cùng nhiệm vụ đại đa số đều là thay thế được thiên đạo trở thành thế giới mới chúa tể, sau đó đi khác càng mạnh thế giới. Thiên mệnh phản diện chính là ngăn cản loại sự tình này phát sinh thủ đoạn. Tại đây một mảnh thế giới bên trong, thiên mệnh nhân vật chính chẳng phải là thiên đạo thật lớn, thiên địa sủng nhi, tương phản bọn họ là thế giới sâu mọt. Bọn hắn nghịch thiên khí vận, tất cả đều là từng bước xâm chiếm thiên đạo khí vận mà đến, bọn hắn sinh ra liền sẽ tự động nuốt trọn thiên đạo một bộ phận khí vận, làm chính mình ở cái thế giới này như cá gặp nước, thiên tài địa bảo, công pháp truyền thừa, huynh đệ mỹ nhân nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thiên đạo vì tự bảo vệ mình hoặc là lẫn nhau chế ước cân bằng, này mới có trận này thiên mệnh phản diện cùng thiên mệnh nhân vật chính ở giữa liệp sát trò chơi. Nhân nhân lắc lắc đầu nhỏ, nói, Sơn Hải giới cũng không có sinh ra Tân Thiên Đạo, hơn nữa cũng không có Thiên Đạo tử vong ghi lại, Sơn Hải giới Thiên Đạo còn tại, chính là mất tích. Có thể tìm tới sao? Tần Thiên hỏi. Bản tiểu thư cũng không giống như ngươi, ta nhưng là rất lợi hại, từng phút đồng hồ cho ngươi tìm ra. Một giờ sau. Ngươi được không à? Tần Thiên ném ánh mắt hoài nghi. Ngươi chớ quấy rầy ầm ĩ, bản tiểu thư cũng không tin. Nhân Nhân hung hăng bạc một chút Tần Thiên mái tóc. Hai giờ sau. Nhân Nhân. Tần Thiên. Khụ khụ, bản tiểu thư vừa mới hóa hình, một chút nghiệp vụ còn chưa quen thuộc, chờ ta làm quen một chút, định có thể tìm tới. Nhân Nhân có chút lúng túng khó xử nói. Tần Thiên buồn cười đâm đâm nàng đáng yêu mặt nhỏ, cũng không đi để ý, hắn đứng lên, hỏi, ta muốn đi tìm nữ nhân, ngươi cũng muốn nằm sấp tại đầu ta phía trên. Hừ, sắc lang, dâm tặc, cả đầu đều là nữ nhân thối nam nhân, có bổn cô nương đáng yêu như thế mỹ nhân cùng ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn đi tìm nữ nhân khác, đàn ông phụ lòng. Tần Thiên, ngươi có ép sao? Vừa nghĩ đến Nhân Nhân phía dưới trơn bóng gì đều không có hình ảnh, Tần Thiên sẽ không từ cười đi ra. Nhân Nhân, còn không phải là ngươi không đủ cố gắng, bằng không ta đã sớm là một cái vú to mông bự, eo nhỏ chân dài, mạo so thiên tiên đại mỹ nữ rồi, ngươi về điểm này phản diện giá trị, ta liền ép đều thay đổi không ra. Tần Thiên, ngươi không thôi không có ép, ngươi liền lỗ đít đều không có. Lăng A. Nhân Nhân trực tiếp tại Tần Thiên khuôn mặt đạp một cước, sau đó hóa thành nhất đạo quang mang nhập vào đến Tần Thiên thức hải bên trong. Tần Thiên sờ sờ mặt, đây là cái thứ hai nữ nhân dùng chân thải hắn khuôn mặt rồi, cái thứ nhất là Đường tỷ Tần Linh Linh, tỷ tỷ kia một đôi hoàng mỹ vô khuyết thiên hạ vô song chân dài mỹ chân, bị thải cũng là một loại hưởng thụ. Về phần Nhân Nhân, nàng là đặc biệt. Tần Thiên đứng dậy tính toán đi tìm Liễu Thanh Đại, tại trở về chỗ cũ một chút thuộc nữ người vợ tuyệt mỹ mùi vị thời điểm một tên Tiêu gia đệ tử chạy chậm, nói, thiếu chủ, gia chủ cho ngươi đi đại sảnh một chuyến. Đợi Tần Thiên đến đại sảnh, phát hiện nơi này đã đứng đầy người, Tiêu phụ, Liễu Thanh Đại, đại trưởng lão cùng với Tiêu Mộng bọn người tất cả đều tại. Bất quá tại Tiêu Mộng bên người, nhiều hơn một cái gương mặt trư ca dạng nam nhân, người này nhìn liền phong hư. Cốt gầy như củi, lòe loẹt, tinh khí thiếu hụt, vừa nhìn chính là chơi nữ nhân đem chính mình ngoạn thận hư. Người này giống như Lâm Bắc giống như, nhìn Tiêu Mộng, kia tròng mắt đều nhanh trừng đi ra. Tần Thiên bất lưu thanh sắc cắm đến hai người ở giữa. Tên kia thận hư công tử thấy vậy lập tức liền bảo nổi. Con mẹ nó ngươi ai a, ngươi dám đứng ở ta cùng ta tương lai nương tử ở giữa, người tới, đem chân của hắn đánh cho ta đoạn. Sau đó ra bên ngoài cho chó ăn. Thận hư công tử thập phần kiêu ngạo, thét to liền muốn Nhân đem Tần Thiên chân đánh gãy. Đợi một hồi gặp không có người động thủ, thận hư công tử lập tức quát, gia phụ Trương Nhị Hải. Đệ Tam Hải chi chủ. Ta đến theo các ngươi đám hỏi, đều là ta để mắt các ngươi còn dám không nghe lão tử nói. Lớn lối như thế lời nói, căn bản không có đem Tiêu gia phóng tại mắt bên trong. Điều này làm cho Tiêu gia nhất sắc mặt của mọi người phi thường không dễ nhìn. Lúc này đại trưởng lão nịnh nọt đi đến thận hư công tử trước mặt, nói, Thánh Húc công tử, này vì là Tiêu gia ta thiếu chủ, hắn và ngươi phu nhân là huynh muội quan hệ, ta cái này làm hắn đi địa phương khác. Ngươi nghe được a, chúng ta đã cảm thấy đem muội muội ngươi gả cấp Thánh Húc công tử, ngươi đứng ở nơi này làm sao? Đại trưởng lão đối mặt Tần Thiên thay đổi vừa mới nịnh nọt, một bộ tiểu nhân sắc mặt. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Thánh Húc công tử. Cảm tình thật đúng là thận hư a. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, nhẹ giọng nói, Tiêu gia khi nào thì luân đến trong ngươi ở đây khoa tay múa chân rồi hả? Ngươi. Đại trưởng lão sắc mặt một chút liền âm trầm xuống. Thánh Húc công tử lúc này lên tiếng nói, nếu là ta phu nhân ca ca, như vậy khi coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hừ, còn không cảm tạ Thánh Húc công tử. Đại trưởng lão phụ quát. Tần Thiên chẳng muốn đi lý mấy cái này xỏa bức. Gặp Tần Thiên không đem bọn hắn phóng tại mắt bên trong, Thánh Húc công tử cùng đại trưởng lão ánh mắt đều âm trầm một chút. Tiêu phụ thấy thế, mở miệng nói, chúng ta trước tán gẫu chính sự. Cực đạo tông không biết cái gì nguyên nhân một đêm ở giữa hủy diệt, chúng ta tại cực đạo tông nội tìm được một chỗ bí cảnh, nơi nào mặt có phần đông cơ duyên và tài nguyên, chúng ta thứ chính sơn mấy nhà thế lực nhất trí quyết định, tống ra riêng phần mình đệ tử hậu bối tiến vào tranh đoạt, chúng ta không thể nhúng tay. Lần này tìm các ngươi đến, chính là làm Tiêu Mộng dẫn đội, theo lấy Thánh Húc công tử cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Tiêu Phụ nói xong, hắn có hướng về Tiêu Mộng nói, Mộng Nhi, ngươi phải nhiều cùng Thánh Húc công tử thân cận, đến lúc đó tiến vào bí cảnh các ngươi kết bạn mà đi, phụ thân chính là đệ Tam Hải chi chủ, đại đế cường giả, ngươi gả đi sẽ không thiệt thòi. Liễu Thanh đại sắc mặt đến là có chút không vui, nàng là thật xem không phía trên cái này vừa nhìn liền thận hư gia hỏa, loại này thận hư nam, 10 giây đều tính hắn kéo dài rồi, nữ nhi mình gả cho loại người này, về sau làm sao có khả năng nhanh. Phải gả cũng phải cần gả cho con trai mình giống nhau người A, kia thật lớn cung thịt, kinh người lực bền bỉ, làm thân là nữ nhân nàng dục tiên dục tử, bay vào đám mây. Tại sao lại nhớ tới cái kia phá hư hài tử? Liễu Thanh Đại vừa nghĩ đến con kia gian dâm nàng cả một ngày cung thịt, giữa hai chân liền mơ hồ có một chút ướt át, không khỏi hướng về Tần Thiên trộm trộm liếc mắt nhìn. Tần Thiên cũng cảm nhận được Liễu Thanh Đại ánh mắt, cũng triều nàng nhìn lại, ánh mắt hai người vừa vặn chạm vào tại cùng một chỗ, Tần Thiên hướng về nàng lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Liễu Thanh Đại khuôn mặt đỏ lên, lập tức di chuyển ánh mắt. Tiêu Mộng vốn là rất tức giận, nàng cũng minh bạch, này Tiêu gia hoàn toàn là xem nàng như tràng mượn sức dựa vào sơn công cụ, vốn nhìn cái này thận hư nam liền phiền. Thân phận gì liền thì ra xưng trượng phu của nàng, nhìn hắn gương mặt tái nhợt, đi đường đều đánh run rẩy bộ dạng, hơn phân nửa là cái bắn liền nam. Nàng nhưng là hưởng qua Tần Thiên cung thịt nữ nhân, làm sao có khả năng để ý loại đồ chơi này. Vốn phiền lòng nàng còn chứng kiến Tần Thiên cùng Liễu Thanh Đại tại kia mặt mày đưa tình, nhìn chính mình mẹ ruột kia thẹn thùng bộ dạng, Tiêu Mộng trực tiếp tại Tần Thiên chân thượng hung hăng thải một chút, sau đó quay đầu bước đi. Lại chiêu đó chọc cô gái nhỏ này rồi hả? Tần Thiên có chút không lời. Rất nhanh, Tiêu gia liền đứng dậy. Một con thuyền coi như thượng khí phái tiên thuyền phía trên, Tần Thiên cùng Tiêu Mộng đứng ở một khối, nhìn tàu cao tốc hạ lướt qua cây cối. Ngươi tính toán ngoạn tới khi nào, hay là nói ngươi xem ta bị cái khác nam nhân mơ ước, ngươi thực hưng phấn. Tiêu Mộng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh một chút. Ha ha, đừng vội, ta cũng mau đối với nơi này mất đi hứng thú. Nói, Tần Thiên bàn tay to tay hắn đã trượt vào Tiêu Mộng váy nội. Tiêu Mộng cảm thấy sau lưng Tần Thiên một đôi bàn tay thuận theo vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, thẳng đến xoa lên đầy đặn hai mông, tùy ý trảo bóp, yêu thích không buông tay. Ân. Không muốn. Tiêu Mộng ngượng ngùng nói. Tần Thiên tay chạy vào Tiêu Mộng váy, trải qua eo, cắm vào Tiêu Mộng chân ngọc căng bên trong. Vuốt ve Tiêu Mộng chân ngọc bên trong, Tiêu Mộng lại cấp bách vừa thẹn, nhưng thân thể truyền đến khoái cảm làm nàng theo bản năng nhẹ nhàng tách ra chân ngọc, chiếm cứ Tiêu Mộng mông đẹp nóng rực năm ngón tay thừa cơ cách tìm được Tiêu Mộng càng sâu càng mềm mại vùng mu phía trên. Tiêu Mộng nhanh chóng khép lại hai chân kẹp chặt Tần Thiên tay phải, ngượng ngùng trách mắng, đủ. Dừng tay. Nơi này quá nhiều người. Nàng cắn chặt răng dùng sức đem Tần Thiên sát thủ ném ra, sửa sang xong quần áo, đi tìm ngươi vú lớn thuộc phụ đi, một ngày không trở về đại thiên đạo vực, ta liền một ngày không cho ngươi. Tần Thiên cười cân nhắc bộ ngực của nàng, nói, ngực của ngươi cũng rất đại a. Hừ. Tiêu Mộng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, liền tránh ra. Đúng lúc này, một cổ xuyên quang ở thiên địa uy áp, phô thiên cái địa quét ngang, tiên thuyền đều tại bởi vì đạo này khủng bố uy áp mà lắc lư. Này bí cảnh động tĩnh vẫn còn lớn. Tàu cao tốc phía trên. Tần Thiên đứng chắp tay, gương mặt ngạc nhiên nhìn cái hướng kia. Kia phương khu vực có vô số đạo tắc hội tụ đang vào, linh khí mãnh liệt, lúc này Tần Thiên cũng nhìn đến, không thôi cả nhà bọn họ, lục tục trừ rất nhiều người, bọn họ đều là hướng về cực đạo tông nội đi qua. Bản tiểu thư tìm đến, cái kia bí cảnh bên trong có thiên mệnh nhân vật chính khí tức. Nhân nhân lúc này cũng nhảy ra nói. Thiên mệnh nhân vật chính, không biết này thế giới sống được cuối cùng đến thiên mệnh nhân vật chính đến tột cùng là dạng gì. Tần Thiên nhìn phía trước khu vực dị biến, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Tại đây phương khu vực, đã có vô số cổ lão chiến thuyền phương chu tụ tập ở đây, trong này không thiếu có rất nhiều thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí còn có vài vị thánh nhân vương cảnh cường giả. những người này đều là đến từ Cửu Sơn Bát Hải đứng đầu cổ lão thế lực. Kinh động không thôi thứ 9 Sơn, còn lại Sơn Hải cũng đều tới, dù sao Cực Đạo Tông nhưng là thứ 9 Sơn chi chủ, bọn hắn nội tình nhưng là phi thường để cho người đỏ mắt. Rất nhanh, Cực Đạo Tông địa chỉ cũ trên không đã ngừng không thua 30 chiến thuyền tiên thuyền, cổ chiến thuyền, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nhiều gia thế lực lão tổ còn tại phá giải bí cảnh trận pháp. Tần Thiên nhìn dưới chân Cực Đạo Tông, nơi này có một cổ hắn rất quen thuộc khí tức, loại này khí tức tựa như đến từ huyết mạch, làm người ta cảm thấy phi thường an tâm. Là Tần tộc kia một chút lão gia hỏa ra tay sao? Bọn hắn có thể nhảy qua thế giới giết sạch Cực Đạo Tông toàn bộ mọi người. Tần Thiên nhìn Cực Đạo Tông, trừ phía trên kia đỏ thẫm vết máu, còn lại kiến trúc cùng với hoa cỏ là một chút cũng không có lọt vào hư hao, căn bản chưa từng đại chiến sau bộ dạng. Tiêu gia, các ngươi thật to gan, cũng dám đem tiên thuyền đứng ở chúng ta trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên, tại Tiêu gia tiên dưới đò mặt phi đến một người, hắn lăng không hư đạp, mặt mang cười lạnh. Ta nãi đệ nhị sơn chi chủ, Vô Cực Đạo Đình trưởng lão. Các ngươi một cái tiểu Tiêu gia, cảm tướng tiên thuyền lơ lửng tại chúng ta đỉnh đầu, đơn giản là đại bất kính chi tội. Người này hừ lạnh một tiếng, cả người tu vi tăng vọt, chính là một tôn thánh nhân cảnh cao thủ, hắn bàn tay to tụ tập linh khí, thẳng đến Tiêu gia chỗ tàu cao tốc. Các tiên thuyền thấy như vậy một màn cũng chỉ là lắc lắc đầu, này Vô Cực Đạo Đình rõ ràng chính là đang cố ý bới móc. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Thận Hư công tử thấy thế thiếu chút nữa liền dọa tiểu, liền vội vàng la lớn, gia phụ Trương Nhị Hải. Gia phụ Trương Nhị Hải. Hừ, nhìn đến đệ tam hải chi chủ mặt mũi phía trên, tạm tha ngươi một người bất tử. Thận Hư công tử thân phận vẫn để cho hắn có chút cố kỵ. Hắn lần này cố ý làm khó dễ, một là thanh lý rơi nhỏ yếu thế lực, thiếu một chút người đi tranh đoạt bí cảnh bảo vật. Nhị cũng là nghe nói Tiêu gia tiểu thư Mỹ nếu không có xong, hắn cũng nghĩ âu yếm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần, liền có như đại đạo thần âm tự tàu cao tốc nội vang lên, cút. Lập tức một đạo sắc bén kiếm khí theo tiên thuyền thượng bay ra. Khủng bố kiếm khí làm này phiến thiên địa đều tại run rẩy, hư không nổ vang. Lại nhìn danh thánh nhân cảnh cường giả, trong miệng chính đại miệng phun máu tươi. Quanh người hắn hộ thể thần quang như kính tử bình thường thoát phá. Đạo kia triều hắn tập kích đến kiếm khí thanh thế chưa giảm. Ầm ầm. Càng là trực tiếp đem hắn vén bay ra ngoài, thân thể tầng tầng lớp lớp nện ở một ngọn núi bên trên, sương khói bay lên, núi cao thoát phá. Bốn phía tất cả mọi người sắc mặt kinh hoàng nhìn một màn này, vị kia thánh nhân cảnh cường giả giống như chó chết bình thường nằm ở phế tích bên trong. Khí tức hỗn loạn, đang điền thoát phá. Cô lỗ. Không ít người không tự giác nuốt hết nước miếng. Một chữ, liền chớp mắt trấn áp thôi thánh nhân cường giả. Khủng bố như vậy. Ta có phải hay không hoa mắt? Thánh nhân cường giả liền không như vậy. Không thể nào, người kia cũng coi như chính là Sơn Hải chi chủ trưởng lão nhân vật A, như thế suy nhược không chịu nổi. Ngươi sai lầm, không phải là hắn quá yếu, mà là người kia quá mạnh mẽ. Sơn Hải giới tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn không trung tàu cao tốc. Chuyện hôm nay coi như là đổi mới bọn hắn nhận thức. Lúc này, chỉ thấy một vị nữ tử tự tàu cao tốc điện nội đi ra. Nữ tử rất đẹp, như rơi vào phàm trần tiên nữ, xuất trần vô song. Nàng một thân thanh bào váy dài. Mũi ngọc mắt hạnh, da trắng nõn nà, mái tóc như vân. Một thân nhanh đến váy trắng huống chi đem nàng vốn nóng bỏng dáng người phụ trợ tinh tế. Làm người ta không khỏi nhìn thất thần. Chỉ nghe nữ tử thanh lãnh âm thanh vang lên, kiếp sau chú ý một chút. Chu tiên tứ kiếm, tàn sát thần lục tiên. Tiêu Mộng thúc dục tự thân chu tiên kiếm oai, vạn đạo kiếm khí nổi lên, xẹt qua hư không, hội tụ thành cuối cùng chém thiên một kiếm. Xì. Vô Cực Đạo Đình trưởng lão, trực tiếp là bị một kiếm chia làm hai nửa, máu tươi bạo bắn tung tóe mà ra. Toàn bộ mọi người nhìn thấy Tiêu Mộng thật không ngờ sát phạt quyết đoán, đều hít một hơi khí lạnh. Đồng tử co lại, cũng không dám thở mạnh. Dù sao cũng là Vô Cực Đạo Đình người trước tìm người phiền toái. Tiêu gia nhớ kỹ cho ta, giết ta Vô Cực Đạo Đình trưởng lão, đợi bí cảnh kết thúc, ta nhất định hướng ta Vô Cực Đạo Đình Sơn Hải chủ chi tiết bẩm báo. Vô Cực Đạo Đình người còn lại buông xuống ngoan thoại, thánh nhân cảnh cường giả đều bị nhân một kiếm dây, bọn hắn đi lên cũng là chịu chết. xong rồi, ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng a? Đại trưởng lão hỗn hển, hắn chỉ lấy Tiêu Mộng liền mắng, ngươi có biết người kia là ai chăng? Đây chính là Vô Cực Đạo Đình trưởng lão a, ngươi làm sao dám giết hắn đi? Ngươi đây là muốn cấp Tiêu gia ta mang đến tai họa a. Tần Thiên là lơ đễnh nói, giết thì giết, muội muội ta thật lợi hại. Tiêu Mộng đã đem Chu Tiên kiếm khí tu luyện vô cùng là lô hỏa thuần thanh, không thể không nói, thiên mệnh nữ chủ hàm kim lượng vẫn là cao. Cũng là thời điểm tìm thời gian đem Chu Tiên kiếm trận giao cho Tiêu Mộng rồi, Chu Tiên tứ kiếm chỉ có tại tạo thành kiếm trận mới là khủng bố nhất. Đại trưởng lão, ta lúc đầu liền phản đối với hai người các ngươi bên ngoài người gây họa hồi Tiêu gia, quả nhiên, các ngươi chỉ biết mang đến tai họa. Tần Thiên thấy thế, liếc nhìn một cái nhìn về phía liếu lo không ngừng đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt thoáng chốc một chút. Tại hắn não bộ thần cung bên trong, phản phất có nhất phương nhiễm thần ma máu hỗn độn thớt, giống như đen nhánh thiên khung nghiền ép mà đến. Cái loại cảm giác này, giống như cùng một cái con kiến, bị thần minh sở nhìn chăm chú. Đại trưởng lão lập tức ách miệng, cả người làn da đều là lên da gà khúc mắt, cảm giác được một cổ như đọa vết nứt vậy khủng bố hàn ý. Ngươi! Ngươi! Đại trưởng lão lập tức như bị nhéo cổ gà trống giống như, không phát ra được âm thanh. Tần Thiên ôn hòa cười, nói, bí cảnh giống như mở, chúng ta vào đi thôi. Nói liền kéo lấy Tiêu Mộng ly khai. Đợi Tần Thiên đi rồi, đại trưởng lão hậu bối đã bị mồ hôi cấp thấm ướt, hắn thế nào một tấm mặt già tái nhợt không có chút máu, trong lòng càng là ngạc nhiên nghi ngờ. Ta đây là thế nào? Chẳng lẽ là cái kia tiểu hỗn đảng, không? Không có khả năng, cái kia tiểu hỗn đảng thiên phú kém như vậy, chính là nhất cái phế vật, làm sao có khả năng sẽ có thực lực này, nhất định là cực đạo tông oán khí quá nặng vấn đề. Đại trưởng lão trong lòng an ủi chính mình một chút, chỉ phải trừ hết Tần Thiên, tại có Thánh Húc công tử làm dựa vào sơn, này Tiêu gia sớm muộn là hắn. Rất nhanh, cực đạo tông chỗ sâu liền có một đạo cột sáng phóng lên cao, tại không trung tạo thành một cửa. Bí tịch mở. Nhanh chút vọt vào. Không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, tất cả mọi người chen chúc tới. Tần Thiên cũng mang theo Tiêu Mộng cùng một đám Tiêu gia người, còn có cái kia Thận Hư công tử cũng đang tiến vào này bên trong. Đây là nhất phương thần bí mà cổ lão thế giới. Trong này có vạn trượng núi cao đứng vững, núi non trùng điệp. Cũng có thương thiên cổ thụ, thẳng vào tận trời. Thường thường truyền đến mảnh thú tiếng gào thét, càng là làm người ta trong lòng run rẩy. Này phương thế giới linh khí so với ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, nếu là tại nơi này tu luyện, càng là làm ít công to. Bất quá những cái này đối với Tần Thiên cùng Tiêu Mộng căn bản không đế tại mắt. Thận Hư công tử phía trước nhìn đến Tiêu Mộng lợi hại như vậy, tâm lý còn có một chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, cha của mình nhưng là đại đế, hơn nữa cường đại nữ nhân chơi lên thoải mái hơn. Cùng Tiêu Mộng vừa so sánh với, trước hắn ngoạn cái kia một chút nữ nhân quả thực chính là son bột nước, liền Tiêu Mộng một ngón tay đầu cũng không sánh bằng. Các ngươi đều cấp bản công tử cuốn xéo, ta muốn cùng ta nữ nhân cộng độ lương tiêu, tăng tiến cảm tình, quấy rầy đến bản công chúa chuyện tốt, ta để ta cha giết ngươi nhóm. Thận Hư công tử kiêu ngạo vô cùng, hắn cất bước đi đến Tiêu Mộng bên người, trong mắt bốc lên dâm quang, nói, tiểu mỹ nhân, phụ thân ngươi nhưng là cố ý với ngươi đã thông báo, muốn chúng ta cùng nhau hành động, tăng tiến một chút tình cảm, chúng ta đi thôi. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Nói, tay bẩn thỉu của hắn liền muốn đi chạm đến Tiêu Mộng tay ngọc. Tiêu Mộng thầm than một tiếng, trong lòng không khỏi có chút hơi buồn bực. Chính mình gặp được nam nhân như thế nào đều là loại mặt hàng này, thật giống như nàng trời sinh liền tương đối hấp dẫn loại này xóa bức giống nhau, ngược lại Tần Thiên là tốt nhất thế nào một cái. Tiêu Mộng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thận Hư công tử gặp Tiêu Mộng như vậy, còn cho rằng là Tiêu Mộng nhận mệnh, cái kia kêu một cái cao hứng a, tái nhợt khuôn mặt cười càng thêm bỉ ổi. Nhưng ngay khi một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trước mặt hắn hiện lên, hắn còn không có phản ứng, hắn nhấc cánh tay liền mang theo bay ra máu tại không trung xoay tròn mấy tuần về sau, ngã sấp xuống phía trên. A a a a. Thận Hư công tử lập tức liền cảm thấy một cổ đau tê tâm liệt phế đau đớn, hắn từ nhỏ đến lớn liền cha hắn đều không nỡ đánh hắn một chút, hiện tại cư nhiên bị người khác chém gãy tay. Một màn này cũng để cho người xung quanh đều giật mình kinh ngạc, Tiêu gia những đệ tử kia cũng đều bị sợ ngây người, không biết làm sao đứng tại chỗ. Ngươi này gái điếm, ngươi lại dám chém đứt tay của ta, ngươi có biết cha ta là ai chăng? Cha ta là đệ Tam Hải chi chủ, là đại đế cường giả, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn để ta cha đem ngươi phế bỏ, sau đó đùa chết ngươi. Thận Hư công tử không ngừng rít gào, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Vì sao? Vì sao có người dám đối với hắn ra tay? Cha hắn là đại đế, những người này hẳn là đều phải đối với hắn a du nịnh hót, hắn vừa ý nữ nhân đều nên chính mình cởi sạch quần áo leo đến hắn trên giường. Thật ầm ĩ, không phải là đã nói với ngươi nha, nếu ra tay, kia liền không muốn tâm tồn thiện niệm, đồng tình là chim ăn thịt người tối kỵ, hẳn là trực tiếp giết. Tần Thiên ngữ khí lãnh đạm, trực tiếp hướng đến Thận Hư công tử một chưởng vỗ đi. Thận Hư công tử không nghĩ tới thực sự có người dám giết hắn, hắn điên cuồng kêu to, gia phụ Trương Nhị Hải. Gia phụ Trương Nhị Hải. Đáng tiếc, dĩ vãng đều liên tiếp dùng khó chịu danh tiếng, lúc này đây cũng không có thể cứu hắn. Đám người nhìn bị chụp thành tra Thận Hư công tử, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi, thật có người dám đối với đại đế con nối dòng ra tay. Khó được sẽ không sợ đại đế trả thù sao? Ta cũng chơi chán. Tần Thiên nhàn nhạt nói, một tay phất lên, phía sau một bộ thật lớn màu vàng bánh bột mì bày ra, sau đó phát ra từng đợt gợn sóng, từng đạo thân ảnh theo họa quyển nội đi ra. Bọn hắn có đầu sinh sừng rồng, vảy mơ hồ bao trùm tại thân thể trên người, có chiều dài một đôi hắc dực, có một đầu tóc bạc ngân mắt, quanh thân băng tuyết bay xuống. Đây đúng là nằm ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội Giao Long, Tuyết Lan, Độ Nha Tam Tộc. Tại Tần Thiên thật lớn tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, tuy rằng còn không có sinh ra đại đế, nhưng chuẩn đế lại có không ít, chia đều tu vi đều tại thánh nhân cảnh. Có thể nói là một cổ phi thường thế lực cường đại. Giao Thải đi đến Tần Thiên phía sau, thành kính cung kính khom lưng hành lễ, chủ nhân, cần ta nhóm làm cái gì? Giao Thải tại này một đoạn thời gian, hóa oán niệm ra sức lượng, tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đều đã là thánh nhân cảnh đỉnh núi. Huyết mạch của nàng cũng là được đến lột xác, bây giờ càng thêm giống long. Giao Thải mặc lấy cung trang tiên váy, lộ ra ngọc chân thắng tuyết, không nhiễm bụi bặm. Vóc người của nàng cực kỳ cao gầy, một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp thấp thoáng ở mông lung váy bên trong. Sở sở eo nhỏ không doanh nắm chặt, bị một cây đai ngọc thúc. Bên trên tuyết phong no đủ, ngạo nghễ đứng thẳng, phất với tóc đen lúc, thò ra hai cây màu ngọc bạch sừng rồng. Sừng rồng thượng còn ẩn có màu vàng ký hiệu lưu chuyển, có vẻ có chút thần bí. Giết sạch nơi này toàn bộ mọi người. Tần Thiên chính là nhẹ nhàng bâng quơ nói câu này. Hắn nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, ngươi từ bước vào tu tiên thế giới, có giết qua người sao? Tiêu Mộng ánh mắt có chút trốn tránh, nàng tuy rằng đi theo Tần Thiên bên người nhiều năm như vậy, tính cách thượng có chút biến hóa, nhưng nội tâm của nàng vẫn là vô cùng thiện lương. Nàng bước vào tu tiên giới đến bây giờ, chưa bao giờ tự tay giết qua người, nhiều nhất chính là làm cho đối phương không có uy hiếp. Không cần Tiêu Mộng trả lời, Tần Thiên cũng biết nàng chưa từng có giết qua người, Tần Thiên bàn tay to ôm chầm Tiêu Mộng vòng eo, bàn tay to tại nàng rất kiều mông tròn thượng hung hăng nắm một cái. Ta hiện tại có việc muốn đi xử lý, chờ ta trở về, ta muốn nhìn thấy ngươi ít nhất giết 10 nhân trở lên, nếu là không có, ta liền đem ngươi lấy hết, kỵ tại thân ngươi phía trên quấn lấy thành trì bò 3 vòng. Tần Thiên ánh mắt tràn đầy làm người ta không thể trái kháng quang mang, Tiêu Mộng cả người run run, nàng biết. Loại sự tình này Tần Thiên làm ra. Tiêu Mộng gật gật đầu, xem như thầm chấp nhận. Còn lại Sơn Hải giới người đều mông, bây giờ là tình huống gì? Tiêu gia thiếu chủ muốn giết sạch bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn không phải là thân huynh muội sao? Muốn là mới vừa không có nhìn lầm lời nói, Tần Thiên là bắt muội muội của hắn mông a. Nhưng theo sau, Giao Long, Tuyết Lan, Độ Nha Tam tộc mà bắt đầu làm khó dễ. Tam tộc người như vào chỗ không người giống như, đối với tiến vào bí cảnh Sơn Hải giới tu sĩ, triển khai huyết tinh giết hại. Không, tại sao muốn giết chúng ta? Thiếu chủ, chúng ta là Tiêu gia đệ tử, chúng ta là người một nhà a. Sơn Hải giới tu sĩ tại gào thét, kinh hoàng trung mang theo tuyệt vọng chi ý. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, nhân số có hạn, ngươi như đầy, giết không đủ 10 người, ta sẽ vì ngươi tìm một người nhiều thành trì. Tiêu Mộng cắn môi, nắm tay chắc chẽ nắm lấy, nàng căm hận nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó quanh thân kiếm khí ngập trời. Nàng cũng ngón tay làm kiếm, thao thao kiếm khí mãnh liệt như thủy triều, có thần tiên ngã xuống khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Lục Tiên kiếm quyết. Xì. Đang đến gần Tiêu Mộng, một người trực tiếp bị một phân thành hai, nguyên thần trực tiếp bị kiếm khí chém chết. Sau đó Tiêu Mộng cũng xông về chiến trường, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên tứ kiếm theo nàng bên trong thân thể nổ bắn ra mà ra, xung quanh kiếm khí ngập trời, như là cắt cỏ cơ giống như, thu hoạch chúng tính mạng con người. Tần Thiên vui mừng gật gật đầu, tại đây tàn khốc tu tiên giới, đối với kẻ địch tâm tồn thiện ý thì phải là tàn nhẫn đối với mình, điểm này Tiêu Mộng phải học hội. Nơi này sự tình, Tần Thiên không ở đi qua hỏi, mà là hướng về bí cảnh một cái phương hướng đi qua. Lúc này Nhân Nhân cũng đi ra, nàng ghé vào Tần Thiên đỉnh đầu, hai tay cắt bắt lấy nhất dúng mái tóc, như là tại điều khiển Tần Thiên giống nhau. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tại nơi nào, ta cảm nhận được, phía trước quẹo trái. Tần Thiên cảm giác chính mình giống như tại khuyên bảo hàng giống nhau, tại Nhân Nhân hướng dẫn phía dưới, Tần Thiên đi đến một chỗ đất trống, nơi này không có gì cả. Nơi này chính là ngươi nói địa phương. Thiên mệnh nhân vật chính ẩn thân. Nhân Nhân, không phải là, nơi này có một tia khí tức, có thể truy tung này một tia khí tức đánh ra một đạo thời không thông đạo, liền có thể tìm được cái kia thiên mệnh chủ giác. Ách! Khả thi không thông đạo là đại đế mới có thể đã thông a, ta còn không phải là đại đế. Nhân Nhân, nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin, bản tiểu thư là người nào? Ta nhưng là mạnh nhất phản diện hệ thống, tránh ra một chút, một chiêu này sẽ rất xuất. Nhân Nhân bay về phía không trung, sau đó hoa xinh đẹp cùng nhảy đại như thần làm nửa ngày, cũng không biết nàng làm cái gì, tại nàng phía trước liền xuất hiện một cái lốc xoáy. Thu phục, chúng ta vào đi thôi, ta đã khẩn cấp không chờ được thu hoạch phản diện đáng giá. Nhân Nhân bay trở về Tần Thiên đỉnh đầu, bắt hắn lại mái tóc đã tới rồi một câu. Giá! Tần Thiên một đầu hắc tuyến, tiểu tử này gia hỏa còn thật đem hắn đương tọa kỵ. Bất quá, thì có biện pháp gì, chính mình hệ thống, chính mình sủng. Tần Thiên từng bước bước vào lốc xoáy. Tại một trận đẹp mắt quang mang bên trong, Tần Thiên cùng Nhân Nhân đi đến một chỗ mật thất thông đạo bên trong. Thông đạo âm u thâm thúy, bất quá hai bên đều điểm có cây đuốc, những cái này cây đuốc không biết thiêu đốt bao lâu, bên trên ngọn lửa nhan sắc không giống với, tỏa ra độ ấm hoặc nóng cháy hoặc rét lạnh, phi thường bất phàm. Những cái này cây đuốc thượng ngọn lửa tất cả đều là một đóa đóa dị hỏa, số lượng thật to. Nhân Nhân nhìn những cái này cây đuốc, hướng Tần Thiên giải thích một chút. Tần Thiên cũng kinh ngạc thán phục này xa xỉ tay bút, cư nhiên cầm lấy dị hỏa đảm đương chiếu sáng lên cây đuốc dùng. Nhìn phía trước lối đi chỗ sâu, Tần Thiên vừa bước ra từng bước, chợt nghe đến chân hạ truyền đến một trận thúy liệt ca tư âm thanh. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn vừa mới đạp vỡ một khối đầu lâu. Tần Thiên lúc này mới nhìn rõ, tại lối đi trên mặt đất ống heo trắng héo hài cốt, số lượng nhiều vô số. Ta nghĩ chúng ta tìm được Sơn Hải giới những ngày kia mệnh nhân vật chính, thiên mệnh phản diện, thiên mệnh nữ chủ. Nhân Nhân mở miệng nói, sau đó một đám tin tức bản trước mặt tại đây một chút hài cốt trên đầu hiện ra. Tính danh, Vô Cực Ngạo Thiên. Tu Vi, năm sao đại đế. Thiên mệnh khuôn mẫu, đẩy ngang đại thế vô địch lưu. Tính danh, Liễu Y Y. Tu Vi, Tam Tinh Đại Đế. Thiên mệnh khuôn mẫu, Vô Thượng Viêm Đế thứ một cái rất lớn nữ chủ. Tính danh, Viêm phía trên. Tu Vi, Sáu Sao Đại Đế. Thiên mệnh khuôn mẫu, Vô Thượng Viêm Đế nhân vật chính. Tính danh, Tán Ma Thiên. Tu Vi, Thất Tinh Đại Đế. Thiên mệnh khuôn mẫu, Đế Rơi Đại Phản Diện. Một đám tin tức bản trước mặt, không ngừng tại Tần Thiên trong mắt xuất hiện, những cái này bạch cốt thấp nhất Tu Vi đều là một sao đại đế, thậm chí còn có mấy cái tám sao đại đế. Nơi này dĩ nhiên là nhất tọa đại đế mộ tràng. Những thứ này đều là tại Sơn Hải giới xuất hiện các đại thiên mệnh chi nhân, hơn nữa nhìn những cái này nhân Tu Vi, Sơn Hải giới thiên mệnh chi tranh đã có tương đối dài lịch sử, những cái này thiên mệnh chi nhân đều phát dục đến cao nhất tám sao đại đế khủng bố Tu Vi. Bất quá đại đế bất diệt, đây là hẳn là sở hữu đại đế đều có điểm giống nhau, muốn tiêu diệt một cái đại đế độ khó rất cao. Trừ phi là viễn cổ chân tiên sở đạt tới tiên đế cảnh, nếu không phải là chính sao đại đế chúa tể, nhưng tính là hai cái này cảnh giới có thể giết chết đại đế, có thể không nên có thể giết nhiều như vậy mới đúng. Lúc trước thượng đế cung đế phi hạ mị tại tiến vào đại đế về sau, liền một cái ngụy đế đều không có biện pháp giết chết, chỉ có thể phong ấn lưu đày. Có lẽ sơn hải giới đại đế cùng đại thiên đạo vực đại đế không giống với. Tuy rằng nơi này rất là quỷ dị, nhưng đều đã đi tới nơi này, tự nhiên là không có lui về đến để, Tần Thiên hướng về lối đi chỗ sâu đi đến. Cũng không biết đi bao lâu rồi, càng đến chỗ sâu, trên mặt đất bạch cốt thì càng nhiều, hắn thậm chí nhìn thấy nhiều cái xuyên qua khuôn mẫu thiên mệnh nhân vật chính. Đều là Lam Tinh Hoa Hạ Đồng Hương. Lại đi một hồi, cuối cùng nhìn thấy xuất khẩu, đi ra về sau, nơi này là một cái lớn vô cùng mật thất, ngẩng đầu không thấy đỉnh, trước thì không thấy chung. Tại mật thất chính giữa có một cái thật lớn đến khoa trương vạn giai đài cao, tại đài cao đỉnh có một cái hình tròn tế đài, ngoại nghiêng đứng vững cửu căn cao lớn cột đá thượng đều buộc chặt xiềng xích, những cái này xiềng xích tất cả đều hội tụ tại trong tế đài lúc, cắm vào một cái thật lớn viên cầu bên trong. Viên cầu tựa như một cái thật lớn tỏa ra ánh huỳnh quang cầu này cấp Tần Thiên cảm giác phi thường kỳ dị. Tha giống như bao hàm thế giới, tức vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý. Nhân, cái này quang cầu hay là được? Tần Thiên có chút không xác định hỏi. Sơn Hải giới thiên đạo, tha không phải là mất tích, mà là bị người khác nhốt, hơn nữa tha lực lượng cùng quyền hành đều đang từ từ bị nhân hấp thu luyện hóa. Nhân khó được nghiêm túc lên. Nhìn đến chúng ta muốn tìm người liền tại đài cao này phía trên. Tần Thiên đi lên đài cao, tại thiên đạo biến thành quang cầu phía dưới, có một đạo đơn bạc bóng người ngồi xếp bằng ở đây. Và giống như khói trắng giống nhau đồ vật không ngừng theo thiên đạo nội bị hắn hút vào bên trong thân thể. Dựa vào càng gần, Tần Thiên càng là có thể cảm nhận đến thiên đạo đang tại gào thét. Ngươi vừa đến sơn hải giới ta liền chú ý tới ngươi, ta giết sạch rồi sở hữu thiên mệnh chi nhân, đem thiên đạo giam cầm ở đây, có thể không nghĩ tới, vẫn để cho này thiên đạo đưa ra hai phần thiên mệnh. Người kia chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên, Tiêu Mộng cùng Tiêu Miểu hai cái này sơn hải giới thiên mệnh chi nhân sẽ xuất hiện tại đại thiên đạo vực không phải là trùng hợp, đều là sơn hải giới thiên đạo lưu chuẩn bị ở sau. Ngươi một cái liền đại đế cũng không phải là thiên mệnh, cũng dám đi tới nơi này, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn vẫn là không sợ tốt. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Tần Thiên, như thế nào? Ngươi cũng nghĩ đem ta giết. Tần Thiên ánh mắt nhìn ngồi xếp bằng nam tử. Đồng thời cũng để cho nhân đem mặt của hắn bản cấp điều đi ra. Tính danh, Tô Minh. Tu Vi, Thất Tinh Đại Đế Đỉnh Phong. Thân phận, Sơn Hải Giới Chi Chủ. Ngón tay vàng, Thiên Đạo Căn Nguyên, Sơn Hải Chi Hồn, Chúa Tể Kết Tinh, Vô Thượng Đế Viêm, Tán Ma Chết Quan. Giới thiệu, này nhất kỷ nguyên Sơn Hải Giới Thiên Mệnh nhân vật chính, thành công giết chết sở hữu thiên mệnh, cuối cùng đem thiên đạo giam cầm khủng bố tồn tại. Chính là hoàn toàn thể đã phát dục hoàn toàn thiên mệnh nhân vật chính, nếu là hấp thu xong thiên đạo, có thể tiến giai thành chính sao đại đế, cũng đạt được thiên đạo quyền hành, cơ bản đã biến thiên hạ vô địch thủ. Thành công ăn gà thiên mệnh nhân vật chính sao? Tần Thiên tâm lý âm thầm lẩm bẩm một tiếng, này tám sao đại đế đã vượt qua hắn đang có thể đối kháng cực hạn. Vẫn có một chút lỗ mãng. Nhân, ngươi nói ngươi là mạnh nhất phản diện hệ thống. Ngươi nhất định có biện pháp đúng không hả? Tần Thiên trong lòng hỏi. Nhân, ách. Cái này. DCM. Chó này hệ thống vẫn như trước đây không đáng tin cậy. Ngoại đến thiên mệnh, chết đi. Tô Minh thân ảnh bất động, chính là hướng về Tần Thiên điểm ra nhất chỉ. Đầy trời ánh vàng, kia ngón tay, như là một cây xanh thiên chi trụ vậy, nghiền ép hướng Tần Thiên. Tần Thiên không dám khinh thường. Tại đây một cái chớp mắt, thiên ma chân thân, thiên ma bất tử khải đồng thời mở ra bao trùm, hơn nữa đại tay khẽ vẫy, một cây thật lớn màu vàng đất đại phiên xuất hiện, phiên bố gặp đem cả người đều bao bọc. Bàn cổ phiên vừa mới đem Tần Thiên bao bọc, kia xanh thiên ngón tay liền điểm vào phiên bố bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên cả người đều té bay ra ngoài, nhập vào đến bức tường bên trong, bức tường thừa nhận rồi thật lớn xung kích, bắt đầu vỡ vụn rơi xuống. Vô số cự thạch rơi đập. này nhất chỉ chân có thể trấn giết đại đế. Ngay tại Tô Minh cho rằng Tần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hắn kinh dị một tiếng. Tại đầy trời đá vụn sương khói bên trong, một đạo đen nhánh thân ảnh đi ra, Tần Thiên thân ảnh mặc dù có một chút chật vật, thiên ma bất tử khải đều bị đánh nát, bàn cổ phiên cũng nhận được trọng thương, bất quá hắn còn sống. Quả nhiên, ngươi này đại đế thủy chia rất nhiều a. Tần Thiên lau mép một cái máu, núi này hải giới đại đế quả nhiên là có vấn đề. Hay là nói sơn hải giới thiên đạo quá yếu, cho nên tại nơi này sinh ra đại đế cũng không như thế nào cường. Này nếu đổi lại đại thiên đạo vực, đừng nói là thất tinh đại đế, tùy tiện một cái đại đế cường giả hắn liền muốn chết không toàn thây. Nhìn đến cơ duyên của ngươi cũng rất nhiều, bất quá không quan hệ, này không sửa đổi được tử vong của ngươi, khiến cho ngươi biết một chút về, ta dung hợp thiên đạo về sau, sở ngộ ra mạnh nhất nhân quả thuật. Tô Minh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, trên người huyền diệu khó nói nhân quả luật dao động không ngừng khuếch tán. Hắn một hít một thở, như cùng đại đạo tương hợp. Ở dưới chân của hắn có dòng sông chảy xuôi mà qua, trong này phản phất có vô tận chúng sinh tại chìm nổi, đúng là thời gian dài sông. Cho ngươi nhìn nhìn, mạnh nhất nhân quả thuật, nhân quả tương lai thân. Thời gian dài sông xuất hiện thiên địa, mà Tô Minh là đứng sững ở kia sông dài bên trên. Giống như trưởng khống thời gian thần minh, không ai bì nổi. Trong này, vô số đạo tắc ngập trời, thời gian mảnh nhỏ bay lượn. Ngươi là thứ nhất thấy được này nhất mạnh nhất thuộc người, nguyên bản ta vẫn còn muốn tìm nhân thí nghiệm một chút, không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa, nhớ kỹ, giết ngươi chính là Sơn Hải chủ Tô Minh. Tô Minh cười lạnh, thời gian dài sông trong này kéo dài tới ra sổ đầu đến từ không cùng thời điểm tiết điểm thời không thông đạo. Chúng nó như tế lưu hội tụ thành thao thao giang hà. Nhất đạo thân ảnh bỗng xuất hiện ở thời gian dài sông phần cuối, hắn chưa bao giờ đến nghịch thời gian dài sông mà đến, vượt qua không gian, thời gian, nhân quả, theo vốn không nên tồn tại tương lai, hàn lâm ở tại hiện tại. Nhân quả tương lai thân tối biến thái địa phương chính là có thể đem tương lai chính mình cấp triệu hồi ra. Mà Tô Minh triệu hồi đúng là chính mình hấp thu xong thiên đạo, thay thế được thiên đạo sau tương lai thân. Đây chính là ta tương lai, ta mới là này duy nhất thiên mệnh, ha ha ha. Có thể chết tại dưới một chiêu này, là vinh hạnh của ngươi. Ngay tại Tô Minh tương lai thân muốn động thủ thời điểm tương lai thân đột nhiên giật mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía thời gian dài sông phần cuối, ánh mắt hình như phải mặc thấu tương lai, hình như nơi nào có đồ vật gì đó phải ra khỏi đến giống nhau. Không đúng, thời gian dài sông phần cuối còn có cái gì? Tô Minh kinh ngạc. Cũng đồng dạng nhìn về phía thời gian dài sông. Đúng lúc này, dòng sông thời gian chậm rãi xuất hiện ở Tần Thiên thân thể phía sau. Thời gian mục, vạn vật mới sinh, một cổ vô thượng sức mạnh to lớn khí tức tại đây đầu dòng sông thời gian trung qua lại lưu động. Cái gì? Tô Minh âm thanh đột nhiên trở nên có chút tim tế, nhìn đầu này đột nhiên xuất hiện thời gian dài sông, đột nhiên không biết là từ phương nào chảy về phía mà đến, theo sau sông kia lưu bên trong. Nhẹ nhàng thò ra một cái như ngọc bàn tay. Khoảnh khắc, không cách nào tưởng tượng vĩ vô lượng khí tức tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi tương lai thân xuất hiện ở đây? Tùy theo cái bàn tay này nâng lên, vạn vật giống như lâm vào yên tĩnh, lại giống như lâm vào mới sinh, đương cái tay này đường nhẹ nhàng quá, toàn bộ phiến hư không chớp mắt thoát phá. Tô Minh tương lai thân thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền như mây khói tiêu tán, không có động tĩnh chút nào. Hết thảy đều giống như thế dễ dàng, không có gì kinh thiên va chạm, có chỉ có nhẹ nhàng bâng quơ một bàn tay, như là chụp phu quần áo nhăn nheo giống như, vuốt lên toàn bộ. Cùng với Tô Minh ngưng tụ ra tương lai thân hoàn toàn hỏng mất. Lực lượng trong cơ thể cấp tốc khô kiệt. Phốc. Ồ ồ máu khống chế không nổi từ hắn trong miệng trào ra. Không có khả năng, ngươi tương lai vì sao mạnh như vậy? Không thể để cho ngươi sinh hoạt, tại ngươi còn không có trưởng thành, phải giết ngươi. Tô Minh không còn nữa vừa mới bộ kia trang bức bộ dạng, lúc này chật vật hướng về Tần Thiên toàn lực ra tay. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Chỉ thấy một đạo toàn thân bao phủ tại hào quang bên trong bóng người sừng sững tại thời gian dài sông phần cuối, hắn cất bước thông thả đạp sông dài ngược dòng mà đến. Tô Minh hắn cả người run rẩy đứng tại chỗ, nhất cổ lực lượng kinh khủng đem hắn trấn áp tại này, liền một ngón tay đều không nhúc nhích được. Đạo thân ảnh kia từng bước bước ra thời gian dài sông, hạ xuống sơn hải giới thiên đạo phía trước, hắn bộ mặt bị từng tầng một sương mù dày đặc bao trùm, thấy không rõ bộ dạng, hắn chỉ là khẽ nhấc tay một cái, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung lẩy bẩy, hình như có sụp đổ chi tướng. Đạo thân ảnh kia ảnh một tay hướng về sơn hải giới thiên đạo một trảo, tại một trận thiên địa rên rỉ bên trong, kia thật lớn như quang cầu thiên đạo, bị hắn chộp vào tay bên trong, nén thành quả đấm lớn nhỏ. Ta không thuộc về ở cái này thời gian tiết điểm, không thể đợi quá lâu, cái này tặng cho ngươi. Đạo thân ảnh kia đem trong tay thiên đạo ném về phía tầng thiên, trực tiếp nhập vào đến tầng thiên não bộ bên trong. Đạo thân ảnh kia quay đầu nhìn về phía tầng thiên, chuẩn xác tới nói là nhìn trên đỉnh đầu nhân nhân, tuy rằng nhìn không thấy mặt của hắn bộ, nhưng tầng thiên có thể cảm nhận đến hắn đang cười. Thời gian dài sông bắt đầu tan đi, đạo thân ảnh kia cũng mơ hồ lên. Nhân nhân nhìn dần dần biến mất thân ảnh, ánh mắt có vẻ vui sướng, nàng ôm chặt tầng thiên đầu, hướng về hắn gật gật đầu. Đạo thân ảnh kia cũng đồng dạng gật đầu một cái, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Đạo thân ảnh kia mặc dù không có nói, nhưng tầng thiên cũng đoán được rồi, thì phải là tương lai chính mình, chính sao đại đế dễ dàng gạt bỏ, cũng không biết là bao nhiêu năm sau chính mình. Tuy rằng cửu viễn, nhưng là làm hắn nhìn thấy chính mình tương lai. Sơn hải giới đã không có cái gì đáng được đợi giá trị, giải quyết Liễu Thanh Đại về sau, liền có thể khởi hành hồi đại thiên đạo vực. Cùng thái cổ hoàng tộc thiên kiêu chiến vậy cũng nhanh đến cuối, tại giải quyết hết thái cổ hoàng tộc về sau, nên đưa tay thu hoạch cung hư cung rồi, hắn đại đế đạo quả cây đối với hắn mà nói thị phi bình thường hữu dụng đồ vật. Bởi vì, hắn cũng muốn đưa tay thành đế rồi. Rời đi mật thất, lúc này bí cảnh đã máu nhiễm một mảnh, Tiêu Mộng đứng ở đó, trong tay cầm kiếm, quanh thân kiếm khí sát phạt sắc bén, tuyết trắng quần áo dính vào như đóa đóa hoa mai vậy vết máu, ký sinh đẹp lại yêu diễm. Giết vài cái. Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng bên người, đem nàng nhỏ lại thân hình nhu vào ngực bên trong. Tiêu Mộng nàng biết Tần Thiên đây là vì nàng tốt, nếu không là Tần Thiên ép nàng một phen, nàng khả năng vĩnh viễn đều ngoan không hạ tâm sát nhân. Nàng tựa vào Tần Thiên ngực, nhẹ giọng nói, ta cầu ngươi một sự kiện. Ngươi cư nhiên biết lái miệng cầu ta, ngươi nói đi, cái gì ta đều đáp ứng. Tần Thiên vuốt ve Tiêu Mộng tóc mềm nói. Chúng ta hồi đại thiên đạo vực, theo ta đi gặp một lần phụ mẫu ta. Tại Tiêu Mộng trong lòng, cặp kia nông thôn vợ chồng mới là phụ mẫu nàng. Nga, đây là muốn gặp gia trường A, ta đáp ứng rồi, chờ ta giải quyết hết thái cổ hoàng tộc, chúng ta liền đi gặp cha ta mẹ. Tần Thiên cười nói. Nghe thấy Tần Thiên nói là cha ta mẹ, Tiêu Mộng mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng ân một tiếng. Giao thải có chút mặc kệ rồi, lập tức hướng Tần Thiên phát ra cầu ái tín hiệu, bất quá Tần Thiên chính là sờ sờ đầu nàng, đến đây một câu, lần sau nhất định. Tần Thiên mang theo Tiêu Mộng đi ra bí cảnh, mà ở bí cảnh bên ngoài đã không còn nửa lúc trước cảnh tượng, tiên thuyền ngã xuống, máu lửa đầy trời, trên mặt đất nằm vô số khô quắc thi thể. Mà một đám khí tức khủng bố đại ma đứng ở một vị nhỏ lại động lòng người thiếu nữ phía sau, thiếu nữ nhìn thấy Tần Thiên, cao hứng phi thường bổ nhào đối phương trong lòng. Tần ca ca, cái kia lão đầu ta cho ngươi giữ lại. Tiêu Mộng ngón tay thon dài chỉ hướng một cái bị chặt đoạn hai chân lão giả. Đây đúng là Tiêu gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn đến Tần Thiên cùng ma nữ này tại cùng một chỗ, cũng đoán được cái gì, hắn giận dữ hét, ngươi cái nghiệt chủng. Ngươi cư nhiên cùng những cái này ma vật thông đồng làm bậy, bọn hắn chính là ngươi mang đến sơn hải giới A. Tần Thiên tay trái ôm Tiêu Mộng, tay phải ôm lấy Lạc Ly, đi đến đại trưởng lão trước người, ôm hòa cười, bàn tay to liền đặt tại đầu của hắn phía trên. Quá gia gia trò chơi đã xong. Thiên địa lúc, sở hữu quang minh toàn bộ đều mất đi. Mà đại trưởng lão chỉ thấy một luồng ma huy tự thiên khung rủ xuống, như là tan biến vạn cổ điềm xấu. Tiếp lấy, ý thức của hắn mà bắt đầu trở nên mơ hồ, huyết nhục thần hồn như là bị hắc ám ngâm nhiễm, không thể nào dãy dụa. Ngắn ngủn nhất sát, đại trưởng lão thân thể liền hoàn toàn khô quắc xuống dưới, trừ bỏ viên kia đầu, cả người như là bị ma vật hút khô, vô cùng quỷ dị. Tiêu Mộng nhìn thấy một màn này, nàng mục lộ kinh hãi, Tần Thiên cùng ma tộc là một đám. Ma là sở có sinh vật thiên địch, bọn hắn trời sinh tàn bạo, yêu thích hấp thu vạn vật sinh cơ. Tai họa chư thiên hoàng vũ, trà độc vạn vật sinh linh. Tần Thiên không phải là trừ ma vệ sĩ, cùng thiên ma không đội trời chung sao? Tiêu Mộng cảm thấy chính mình tốt muốn biết cái gì không phải biết đại bí mật này sẽ làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, ngữ khí bình thường, không có gì muốn hỏi sao. Tiêu Mộng thở ra một hơi, nói, không có, tính là ta nghĩ hối hận, ngươi cũng không có khả năng buông tha ta, nói sau theo lấy ngươi so với một mực gặp được kia một chút lạng nam nhân tốt. Thông minh. Tần Thiên cười nhẹ, một tay lấy Tiêu Mộng ôm lên, nói, chúng ta đi Tiêu gia, xử lý một chút mẫu thân ngươi, sau đó chúng ta hồi Đại Thiên Đạo vực. Lạc Ly, Tần ca ca bất công, Lạc Ly cũng muốn ôm ôm. Tiêu Mộng làm ra lựa chọn chính xác, nếu Tiêu Mộng biết Tần Thiên cùng ma tộc có điều cấu kết, cũng hoặc là biết Tần Thiên chính là thiên ma, tuyển chọn phản bội hắn. Tần Thiên sẽ giết Tiêu Mộng sao? Ai biết được? Tác giả chú thích, tuần tiếp theo ngừng thay đổi, nghỉ ngơi một tuần. 102. Liễu Thanh Đại theo bên trong hôn mê chậm rãi thanh tỉnh, còn không có mở ra hai mắt, trên người cũng cảm giác được trùng cả mình tập kích đến. Nàng không khỏi run rẩy một cái, nàng phát hiện chính mình dĩ nhiên là thân không mảnh vải nằm trên mặt đất, Liễu Thanh Đại đầu óc lập tức một trận đau nhói. Nàng nghĩ không ra chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, là ai đem nàng quần áo cởi sạch để tại này không có thiên lý địa lao bên trong. Nàng phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng thét chói tai, nhưng còn chưa thanh tỉnh nàng phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp mở miệng nói chuyện, bởi vì tại miệng của nàng bên trong hoành cắn một đoạn thúy trúc bị một sợi dây thường xuyên qua, cột vào nàng sau đầu, trong miệng chỉ có thể phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng biểu cảm dần dần kinh hoàng, nàng muốn giãy giụa, nhưng nàng vừa động liền nghe được xiềng xích va chạm âm thanh, nàng nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện một đầu thanh hắc xiềng xích chính kéo dài tại cổ của mình chỗ, mà tại cổ của nàng phía trên rõ ràng bao lấy một cái vòng sắt xiềng xích, đem nàng buộc tại mặt đất phía trên. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Nàng mới phát hiện chính mình hai tay bị dây thừng trói tay sau lưng ở phía sau lưng, lộ ra cao ngất hai vú bị dây thừng gắt gao trói buộc, hai vú cao thấp dây thừng quấn quanh, điều này làm cho vốn to lớn ngọn núi đầy đặn càng thêm đột hiển ngạo nghễ vểnh lên. Hai chân của nàng phân biệt chọn dùng lớn nhỏ chân gấp khép lại chặt chẽ buộc chặt tại cùng một chỗ, tối làm Liễu Thanh Đại nan kham chính là, nàng, kia gấp buộc chặt hai chân, bị phân biệt liên tiếp đến chỗ đầu gối dây thừng cưỡng ép kéo hướng hai bên, đem nữ tính mẫn cảm nhất thần bí hoa viên, vô cùng rõ ràng bày ra. Hơn nữa đòi mạng nhất chính là một đầu là quấn quanh tại eo hông, sau đó phân ra một sợi thừng tác xuyên qua nàng hông phía dưới đeo vào sau thắt lưng. Vải đầy thô dây thừng cơ hồ là rơi vào mật huyệt của nàng khe thịt bên trong. Thô ráp dây thừng, làm nàng kìm lòng không được tiết ra dâm thủy, làm ướt dây thừng, rơi tại phía trên. Đây là đâu, ta vì sao sẽ bị người khác buộc thành bộ dạng này xấu hổ bộ dáng? Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận từ xa tới gần tiếng bước chân, phá vỡ nhà tù nội yên tĩnh. Liễu Thanh Đại tâm mạnh mẽ trầm xuống, thân thể của nàng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, tính toán bình phục sợ hãi của nội tâm, nhưng này tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cơm tù môn từ từ mở ra, một cái bóng người xuất hiện ở cửa. Liễu Thanh Đại khẩn trương mở to mắt, tính toán thấy rõ người tới khuôn mặt. Nhưng mà, cái thân ảnh kia lại trạm tại trong bóng ma, làm nàng không thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Nàng cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi tập kích đến, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Liễu Thanh Đại tính toán mở miệng dò hỏi, nhưng nàng âm thanh lại bị trong miệng ống trúc cấp ngăn trở để lộ ra nội tâm run rẩy cùng bất an. Cái thân ảnh kia không trả lời, chính là lẳng lặng đứng ở đó, giống như đang chờ đợi cái gì. Liễu Thanh Đại cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, nàng không biết chính mình nên như thế nào ứng đối cái này không biết sợ hãi. Tần Thiên tìm đến một đầu đắng ghế thông thả ung dung chậm rãi ngồi xuống. Cẩn thận đánh giá Liễu Thanh Đại nơi riêng tư, chỉ thấy nguyên bản đóng chặt miệng hang, bây giờ bởi vì dây thừng lặt trói chen ép đã hơi hơi lật ra, lộ ra hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiều diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu, tùy theo Liễu Thanh Đại vặn vẹo, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun nuốt lấy, tại thô ráp dây thừng dưới sự ma sát, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy. Xuống lưng, một cổ nói không ra dâm loạn chi sắc. Mẫu thân, con tay nghề còn có khả năng a. Tần Thiên sau khi thưởng thức xong, đứng lên đi ra bóng ma, ánh mắt dâm tà mặt mỉm cười nhìn trói gô buộc ở trên mặt đất Liễu Thanh Đại. Liễu Thanh Đại mắt đẹp run run, thế nào lại là con trai của mình? Tần Thiên cười cười, đứng ở Liễu Thanh Đại bên cạnh, duỗi tay trêu đùa khởi nàng kia đầy đặn nhũ phong. Nga, không đúng, ngươi cho ta mẫu thân còn chưa đủ tư cách, hơn nữa ta cũng không là hài tử của ngươi. Tần Thiên lộ ra cười tàn nhẫn dung, đồng thời giải trừ đối với Liễu Thanh Đại thôi miên. Nặng Tân nhận thức một chút, ta gọi Tần Thiên, con trai ngươi Tiêu Miểu chính là chết ở tay ta phía trên. Lời này vừa ra, Liễu Thanh Đại không thể tin trợn to liếc trong mắt gắt gao nhìn Tần Thiên, nàng trong mắt tràn đầy lửa giận cùng thù hận. Nàng nhớ tới chính mình đoạn thời gian này cùng Tần Thiên làm toàn bộ, Tần Thiên lừa gạt nàng. A. Liễu Thanh Đại trong miệng phát ra phẫn nộ âm thanh, răng trắng đều cắn vào ống trúc, cả người càng là giãy giụa nhúc nhích lên. Bất quá bất kể là miệng nàng ống trúc vẫn là trên người buộc chặt nàng dây thừng, cũng không phải là bình thường đồ vật, nàng không tránh thoát. Cũng không thể trách ta, ai cho ngươi con trêu chọc đến ta, còn nghĩ đánh ta nữ nhân chủ ý, bất quá không nghĩ tới hắn lại có một cái như thế phong vận vẫn còn mẫu thân, này cũng là tiện nghi ta. Ta giả mạo thân phận của hắn, còn đem hắn nâng cấp lên, nếu là hắn biết, phỏng chừng đều có thể khí sống đến đây đi. Tần Thiên nói tiếp làm Liễu Thanh Đại hỏng mất nói. Bất quá, đối với ngươi mà nói cũng là một cái tin tức tốt đúng không? Ít nhất ngươi không phải là cùng thân nhi tử luân loạn, cũng không có bị thân nhi tử nội bắn, ha ha ha. Đúng rồi, cho ngươi gặp một người. Tần Thiên nói xong đứng lên, hướng về bên ngoài hô to một câu, tiến đến, mẹ con các ngươi thật tốt đoàn tụ đoàn tụ. Tần Thiên dứt lời, Tiêu Mộng chậm rãi theo nhà tù ngoại đi đến. Tiêu Mộng lúc này cũng cùng Liễu Thanh Đại không sai biệt lắm, trong miệng cũng cắn một tiết ống trúc, nàng hai tay bị trói tay sau lưng tại sau thắt lưng, một đầu dây đỏ theo cổ của nàng hướng xuống xuyên qua cặp vú từ dưới thể xuyên qua sau đó buộc tại hai tay phía trên, dây đỏ buộc vô cùng nhanh, đều thật sâu rơi vào nàng khe thịt bên trong, thậm chí đều đã nhìn không thấy dây thừng, đã bị nội lực môi mật cấp che lại. Hơn nữa còn có cổ chút ít dính sền sệt sữa trắng từ tiểu huyệt nội chảy ra. Bởi vì dây thừng lâm vào tiểu huyệt đủ sâu, vừa mới đưa đến ngăn chặn tác dụng, bởi vậy có thể biết được tại Liễu Thanh Đại thanh tỉnh trước bọn hắn đang làm cái gì. Tần Thiên bắt lấy Tiêu Mộng cánh tay, nói, ta tuy rằng không phải là con trai ngươi, nhưng nàng nhưng là ngươi hàng thật giá thật nữ nhi ruột thịt. Hiện tại ngươi tốt nhất nghe ta đấy, bằng không ta liền đem con gái ngươi như vậy ra bên ngoài, lấy dung mạo của nàng nói vậy rất nhiều nam nhân yêu thích. Tần Thiên cười đến phi thường tà ác. Hơn nữa Tiêu Mộng là không lời lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, lâm vào tiểu huyệt nội sợi dây kia làm nàng rất là không thoải mái. Vì nhanh chút kết thúc, cùng Tần Thiên học cái xấu Tiêu Mộng lập tức liền giả bộ một bộ hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu giống như kinh hoảng chim nhỏ giống nhau biểu cảm. Điều này làm cho Liễu Thanh Đại nhìn xem đau lòng không thôi, tại nàng trong mắt, con gái của mình khẳng định cũng là thù ác ma này bức bách, nàng không thể nhìn con gái của mình bị hủy. Nữ tử nhu nhược, vì mẫu lại được. Liễu Thanh Đại hướng về Tần Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ nàng cái gì đều có khả năng nghe Tần Thiên, nhưng thỉnh Tần Thiên không muốn tổn thương con gái nàng. Tần Thiên gặp chính mình mục đích đạt được, ngay tại Tiêu Mộng bên tai nhỏ giọng nói, muốn hay không lưu lại, cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta. Tiêu Mộng hiện tại song tay bị trói, miệng còn bị ngăn chặn, bằng không khẳng định mắng vài câu, cùng Tần Thiên ân ái, thoải mái là thoải mái. Nhưng cũng là thật đau đớn, vừa mới nàng đã bị địch không nhẹ. Tần Thiên cười cười, cũng không bắt buộc, hắn một tay lấy Tiêu Mộng cấp đẩy ra ngoài, cố ý lớn tiếng nói, hảo muội muội, ta đem ngươi nương ngoạn thích, lại tới tìm ngươi. Tiêu Mộng rời đi Liễu Thanh Đại tầm mắt về sau, cả người kiếm khí sắc bén vô cùng, chớp mắt đem trên thân thể của mình mai rùa thúc cấp chặt đứt, đem trong miệng ống trúc bắt, tùy tay liền để tại một bên. Không có dây thừng ngăn chặn. Tiêu Mộng tiểu huyệt nội chồng chất tinh dịch một đống đống nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, nàng thân thể yêu kiều run run, hờn dỗi nói, thật là một phá hư gia hỏa, buộc được chặt như vậy, đau chết. Tần Thiên cưỡi ở Liễu Thanh Đại trên người, gạt quần lót, vô cùng tráng kiện đại côn thịt liền lập tức bắn ra. Tần Thiên đem côn thịt ba đỉnh tại Liễu Thanh Đại trước mặt, thường thường còn dùng côn thịt cũ giống như roi da bình thường đánh nàng gò má. Liễu Thanh Đại xấu hổ giận dữ không chịu nổi quay sang cũng nhắm mắt lại. Được rồi, ngươi đã không nghe lời, ta đây liền đem con gái ngươi cấp ra bên ngoài a. Tần Thiên lạnh nhạt nói, giống như sự tình việc không liên quan đến mình. Sự tình quan con gái của mình, Liễu Thanh Đại không thể không thỏa hiệp, nhưng bởi vì trong miệng đút lấy ống trúc, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Các bạn nghe truyện tại website mèo đen audio.com.